Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, đệ 1871 chương tâm co giật. Tiến vào đến bản đồ đánh dấu khu vực nguy hiểm, Quy Nguyên Tông mặt khác 7 tên đệ tử đều nhịn không được khẩn trương cùng phòng bị lên. Lâm Minh Trạch là luyện thi, bản thân căn bản sẽ không trúng độc, không có như vậy sầu lo. Phong thần có đặc thù thiên phú cùng màu đen mạn đã cắn nuốt năng lực. Hơn nữa trong cơ thể đối độc tố sớm đã có kháng tính. Bởi vậy liền tính Ngô Thanh Thiền không hề bên người muốn trúng độc khả năng cũng không phải rất lớn. Đồng dạng không có sầu lo cùng khẩn trương. Đến nỗi Ngô Thanh Thiền chẳng những không có khẩn trương. Ngược lại đôi mắt lại hắc lại lượng, một bộ chờ mong không thôi bộ dáng. Vốn dĩ một chúng khẩn trương vô cùng đệ tử thấy nàng bộ dáng không biết vì sao mặc danh nhẹ nhàng. Thở ra, cũng không hề như vậy khẩn trương. Phong sư đệ, chúng ta muốn hay không làm cái gì chuẩn bị? Một người nội môn đệ tử hỏi. Phong thần đạm cười nói. Không cần, nơi này độc trùng đàn thiền thiền qua đi trước rửa sạch một lần. Sau đó chúng ta trực tiếp qua đi là đến nơi, đại ma vương sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Có đệ tử nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiền mị cười nói. Các ngươi liền yên tâm ở chỗ này chờ ta đi, hảo. Vài tên đệ tử vẫn là thực chờ mong đại ma vương đem những cái đó độc trùng đàn rửa sạch sẽ. Phong thần cùng Lâm Minh Trạch cũng không có đi theo. Bọn họ chỉ là bản thân kháng độc, nhưng là lại không am hiểu đối phó độc trùng cùng độc vật. Đi ngược lại sẽ kéo chân sau. Ngô Thanh Thiền một mình hướng tới bản đồ dấu hiệu nguy hiểm nhất một chỗ độc trùng đàn mà đi. Rừng rậm mỗi một tổ tiểu đội tình huống hình ảnh đồng dạng hiện ra ở phía trước kia phó bức họa. Cuộn tròn thượng, lưu tại bên ngoài đệ tử thấy đại ma vương kiêu ngạo tùy ý bay thẳng đến nguy hiểm độc trùng đàn hoa. Mà đi đều nuốt nước miếng. Đại ma vương chính là đại ma vương. Nàng hành sự ngày đó nếu là bình thường, kia mới là thật sự không bình thường. Tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú vào Ngô Thanh Thiền trên người. Mọi người liền thấy nàng không hề che lấp, tùy tiện đi tới dấu hiệu ra tới nguy hiểm nhất khu vực. Ngay sau đó từng đợt sàn sạt thanh âm vang lên, từ nơi không xa tiểu sơn động rậm rạp giống như thủy triều giống nhau điên cuồng tuôn ra ra một. Đoàn nhện độc, ở mọi người cho rằng đại ma vương muốn lập tức ra tay giết chết độc trùng khi. Đột nhiên nàng dưới chân bốn phía bùn đất rung động lên. Tiếp theo từng cây yêu thực từ trên mặt đất chui ra tới. Sau đó biến ảo vì từng con chim nhỏ. Đột nhiên chiều con nhện đàn bay đi. Sau đó bắt đầu điên cuồng mổ lên. Ngoặc kép, bên ngoài đệ tử thấy thế đều trừ trừ khóe miệng. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên đại ma vương còn có một đám đồng dạng ma tính phi thường tiểu bảo bối. Nhện độc đàn không ngừng hướng tới bên ngoài vọt tới. Các tiểu bảo bối mổ tốc độ phi thường mau, một hồi liền ăn luôn 1/3, Ngô Thanh Thiền tắc trực tiếp chạy tới nhện độc trong động đi thu tìm một phen. Đem con nhện trong ổ một cái chén khẩu lớn nhỏ trong động màu xanh biển chất lỏng dùng cái chai. Trang một nửa, cuối cùng rất là không bỏ được nhìn một nửa kia nhưng là lại không có lấy đi. Nàng như vậy hành động xem đến Huyền U cốc cao tầng nhóm tâm co giật. Cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên đem nhện độc thượng vạn năm tới phun ra tinh hoa nọc độc thu. Đi rồi một nửa, bất quá cũng phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì muốn ngăn cản lại không thể động tác, giao lưu đại hội có quy củ. Một khi giao lưu hội chính thức bắt đầu, những người khác là không thể ra mặt can thiệp, nếu không chính là trái với quy củ. Huống chi ở tiến vào rừng rậm phía trước. Ân lão tổ còn dựa theo quy củ nói tiến vào rừng rậm sau tất cả mọi người có thể áp dụng chính mình. Nhất am hiểu phương pháp sấm, lại không có quy định không cho phép thu đi rừng rậm đồ vật. Bất quá còn hảo cái kia nha đầu không có quá lòng tham một chút toàn bộ thu đi. Nếu không bọn họ liền tính trái với quy củ cũng phải đi ngăn cản. Ngô Thanh Thiền thu đi con nhện tinh hoa nọc độc sau. rời núi động liền thấy nhện độc đàn bị các tiểu bảo bối sợ tới mức sôi nổi tàn ra chạy trốn. Ước chừng còn dư lại gần một nửa tả hữu số lượng. Kia chỉ lớn nhất có thể đẻ trứng nhện độc vương sợ hãi rụt rè bị các tiểu bảo bối vây ở bất tử đằng. Diệt thành võng bên trong. Hết chương.